Chương 1820 tối cường thăng cấp hệ thống. Đầy người đều là phân yến Nam Thiên. Long Phi trước tiên đi ra một nửa giây, cũng tại lúc này, Long Phi luyện chế trận pháp trên cũng là một đạo ong ong nổ vang, Long Phi trận pháp cũng là trong nháy mắt nổ tung, bất quá ở nổ tung đồng thời, trong trận pháp đột nhiên lần thứ hai dị biến, đạo thứ hai trận pháp sức mạnh cũng thuận theo nổ tung đi ra, trong trận trận. Không thể. Như vậy thời gian ngắn ngủi khắc chế ra hai đạo trận pháp. Không người nào có thể làm được. Coi như làm được thì lại làm sao? Còn không phải là bị Yến Nam Thiên một chiêu phá, coi như là trong trận trận có thể đây cũng quá đồ bỏ đi chứ. Các ngươi xem Yến Nam Thiên trên người khi tốt thúi, hôi thối cực kỳ, Yến Nam Thiên toàn thân đều che kín yêu thú phân nước tiểu, liền ngay cả trong miệng đều có, trên mặt, trên đầu, cả người đều là, hơn nữa còn là vừa vặn lôi ra đến mang theo nóng hổi kiêu ngạo, có chút càng là nát bét phân nước tiểu. Ở trên mặt của hắn chậm rãi trượt hạ xuống, phốc phốc. Ha ha ha. Là yêu thú phân nước tiểu. Ha ha ha, truyền cua tui dốc nét http://2.2/truyenquenty.net không ít người mạnh mẽ nhịn xuống, thế nhưng cuối cùng sắc mặt chợt đỏ bừng, cũng lại không khống chế được lớn tiếng bật cười, hề ha ha ha. Ha ha ha, thế là phân à. Quá thối. Ha ha ha. Cười chết ta rồi. Long Phi tu di giới chỉ bên trong còn có hai tòa sơn, trong núi không ít yêu thú, là một ít yêu thú phân nước tiểu ung dung bất quá. Long Phi nhìn Yến Nam Thiên cười nói, trời chết tư vị như vậy à? Không đúng, hẳn là phân tư vị, đủ sảng khoái chứ. Bột bột bột, Yến Nam Thiên hàm răng cắn khanh khách nổ vang, bởi vì miệng căng thẳng, ngoài miệng phân bị ăn vào trong miệng, vị bộ quay cuồng một hồi, hầu như muốn phun ra, hắn không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới. Long Phi bình thản không có gì lạ trong trận pháp lại ẩn chứa như vậy sức mạnh mạnh mẽ, hắn trong lòng khiếp sợ, thế nhưng vẫn là không để vào mắt, bởi vì hắn là Yến Nam Thiên, hắn là 10 đại đệ tử đứng đầu. Loại trận pháp này hắn có thể dễ như ăn cháo phá tan, chỉ là hắn không. Nghĩ tới trong trận pháp lại ẩn giấu đi đạo thứ hai trận pháp, hơn nữa đệ một đạo trận pháp bị phá, đạo thứ hai trận pháp trong nháy mắt nổ tung, hơn 1.000 đống yêu thú phân nước tiểu bạo bắn ra, hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Ai sẽ nghĩ tới Long Phi ở trong trận pháp thả yêu thú phân nước tiểu đây, ê Long Phi. Bột bột bột, Yến Nam Thiên tức giận đỉnh đầu bốc khói, gào thét lên, Long Phi nói, ị wow, tức giận đỉnh đầu bốc khói sao? Ai nha? Không đúng vậy, thật giống là ngươi trên đỉnh đầu này chồng phân đang bốc khói à, ha ha ha, chu vi không ít người lại bắt đầu cười lớn, ha ha ha, ị ha ha ha. Phân đang bốc khói. Điều này làm cho Yến Nam Thiên sắc mặt càng thêm khó coi. Chợt Yến Nam Thiên hai mắt chìm xuống, một bước nhằm phía Long Phi, nặng nề hét ra một câu, nói, kệ ta muốn giết ngươi. Mất mặt ném quá độ, chưa từng có như thế chật vật quá, chưa từng có thân phận của hắn là cỡ nào cao quý, 10 đại đệ tử đứng đầu, năm nay tân nhân vương, ai nhìn thấy hắn đều đến một mực cung kính, nhưng là hiện tại hắn này tấm đầy người đều là phân dáng dấp để như thế nhiều người nhìn thấy, sau này ai cũng sẽ cười nhạo hắn, lửa giận mãnh liệt, lăn lộn, sát ý cũng đang điên cuồng sinh sôi. Mạnh mẽ uy thế rít gào mà ra nhằm phía Long Phi. Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, căn bản không có đi. Phòng ngự y Long Phi, cẩn thận. Phi ca. Bách Vương Hoa cùng Vương Thái sắc mặt căng thẳng, Nhiếp Lâm nắm đấm cũng âm thầm nắm chặt lên, chỉ thấy Long Phi đứng ở nơi đó, cười nhạt nói, để căn cứ giao lưu hội luật pháp, ai nếu như ở tỷ thí trên đài một mình động võ, ai giảng thủ tiêu tỷ thí tư cách. Đến à. Yến Nam Thiên. Ngươi cái con hoang rác rưởi đến à? Ngươi tính cái gì đồ vật à? Theo ta cướp nữ nhân. Ngươi có gan liền đến à, à? Long Phi mắng, cười, trong ánh mắt tất cả đều là xem thường, chỉ là một cái Yến Nam Thiên, hắn muốn sao vậy chơi liền sao vậy chơi, không nên chọc đến hắn, bằng không. Long Phi sẽ cho hắn biết mình có bao nhiêu ma ngu xuẩn, à, Yến Nam Thiên phẫn nộ một tiếng, tất cả mọi người nhìn hắn, nếu như hắn đối với Long Phi động thủ, vậy hắn tư cách tranh tài đều sẽ bị thủ tiêu đi, vậy hắn làm hết thảy đều đem uổng phí, em muốn ta trên làm. Hừ. Long Phi, ngày mai sẽ là võ đài luận võ, ta lưu ngươi một ngày mạng chó. Yến Nam Thiên đột nhiên gấp sát, hắn rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ mình muốn chính là cái gì, hắn muốn đi vào ác ma tự miếu, hắn muốn thu được vô thượng truyền thừa, chỉ là một cái Long Phi, chỉ là hắn đi tới trên đường một khối chướng ngại vật, ngày hôm nay không đá văng ra. Ngày mai nhất định sẽ đá văng ra hắn. Yến Nam Thiên ngừng lại, Long Phi nhưng nở nụ cười, nói, để cách xa ta xa một chút, ngươi trên người tất cả đều là phân, trong miệng đều là phân, tốt thúi à. Yến Nam Thiên nắm đấm nắm nổ vang lên, hắn thật sự muốn một quyền đánh bạo Long bay đầu, thật sự nghĩ, nhưng là, hắn không thể, ít nhất cấp ngày hôm nay không thể. Long Phi nói, Kỳ Yến Nam Thiên, ngươi nói một chút ngươi, có cái gì sử dụng đây? Ngươi này tấm phân hình dáng, vẫn là cái gì mười đại đệ tử đứng đầu? Yến Nam Thiên nặng nề nói, Ê Long Phi, chớ đắc ý, ngày mai ta sẽ để ngươi chết. Nói xong Yến Nam Thiên ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chân đi xuống, này. Nhạn Nam Phân, chớ vội đi à, còn có một hồi, thông linh thuật có lên hay không à? Long Phi nói, hắn thầm nghĩ trong lòng, ở như vậy mắng đều giữ được bình tĩnh. Cọ sát. Long Phi muốn Yến Nam Thiên ra tay, bởi vì hắn vừa ra tay, vậy thì rơi vào Long Phi bẫy rập ở trong, để lưu ta một ngày mệnh. Là lão tử lưu ngươi một ngày mệnh đi. Long Phi đi xuống lôi đài, chủ trì trưởng lão đi tới võ đài lớn tiếng tuyên bố, nói, để Thiên Tàng Tông thắng. Ha ha ha, Kim Thiền lập tức thoải mái cười to lên, kỳ hảo tiểu tử, có một bộ à, không chỉ có thắng, còn đại đại nhục nhã Yến Nam Thiên, cao, cao, thực sự là cao, ha ha ha. Long Phi đi trở về Thiên Tàng Tông vị trí, Kim Thiền đứng lên nói, ở Long Phi, không sai nha. Long Phi xem đều không có liếc hắn một cái, Phách Vương Hoa cười nói, thật là lợi hại, xem này Yến Nam Thiên khí thành cái gì hình dáng, quá hả giận. Vương Thái nhẹ nhàng nói ra hai chữ, nghe lợi hại. Mấy tên khác đệ tử nhưng bày ra một mặt xem thường, ánh mắt nhưng là đố kỵ. Kim Thiền nói, kẻ thông linh thuật vẫn là ngươi trên, ta tin tưởng ngươi, lại thắng một hồi, ngày mai luận võ ta sẽ tự thân xuất mã, lại thắng được mấy sân, này năm nay mạnh nhất tông môn chính là chúng ta Thiên Tàng Tông, ha ha ha, thông linh thuật tỷ thí. Long Phi nhìn phía xa biến mất Yến Nam Thiên, hắn hẳn là tìm địa phương tẩy phân đi tới, thông linh thuật tỷ thí hẳn là sẽ không tham gia, hắn không tham gia Long Phi. Cũng không có hứng thú, Long Phi nói, để thông linh thuật ngươi tìm những người khác đi thôi, không muốn đi. Kim Thiền nói, tại sao không đi? Long Phi, ngươi là Thiên Tàng Tông đệ tử, ngươi nhất định phải vì là Thiên Tàng Tông trả giá tất cả, ta lệnh cho ngươi cuộc kế tiếp tục đi. Hơn nữa, nhất định phải thắng Hạ Huyền Dương Tông Nhiếp Lâm, như vậy chúng ta Thiên Tàng Tông liền đem 10 đại đệ tử toàn bộ đạp ở dưới chân, ha ha ha, dáng dấp đắc ý thật giống như tất cả công lao đều là hắn như thế. Long Phi rất khó chịu Kim Thiền, từ vừa mới bắt đầu liền khó chịu, nghe được loại này mệnh lệnh khẩu khí, hắn càng thêm khó chịu, nói, được, ta đi.